Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phiên ngoại, 6, lại nói từ Tư đệ bị Lệ Trương Đình thân đến năm mê ba đạo. Thất điên bát đảo, cuối cùng lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sao ngày thứ hai vừa tỉnh dậy, nàng còn không có hoàn toàn mở mắt ra, chỉ theo bản năng giống như thường ngày, mơ mơ màng màng đưa tay che chở bụng. Thận trọng muốn chuyển cái thân, điều chỉnh hạ tư thế, kết quả duỗi tay lần mò, bụng hết rồi, một giây sau, từ Tư đệ hai mắt vèo một cái triệt để mở ra. Chỉ cảm thấy một nháy mắt phía sau bốc lên một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Cả người trực tiếp bị làm tỉnh lại, dọa đến lập tức từ trên giường kiếm lên, vén chăn lên xem xét, nguyên bản nâng lên bụng lớn đã không có, từ Tư đệ cả người có chút mộng. Tựa hồ ẩn ẩn có chút chậm thẫn thờ, nàng theo bản năng vén chăn lên liền muốn ngồi dậy, lại cảm thấy thân thể có chút bủn rủn bất lực, vén chăn lên trong nháy mắt đó, trong nháy mắt nghĩ tới, hài tử giống như đã bị nàng cho sinh ra, hôm qua tối hôm qua từng màn liên tiếp chui vào trong đầu của nàng. Từ Tư đệ ngồi tại trên giường, cũng không biết tính sao, y nguyên có chút chậm thẫn thờ, chỉ cảm thấy tư tưởng. Hành động, hết thảy mọi chuyện đều tốt giống chậm nửa nhịp, trong vòng một đêm, cả người trở nên ngốc trệ lên, không biết ngồi yên bao lâu, thẳng đến nhớ tới hai từ, nàng lập tức nắm chặt chăn, bốn phía nhìn lại, đã thấy toàn bộ trên giường, toàn bộ trong phòng rỗng tuếch, nơi nào có hai từ nửa cái ảnh từ, hai từ đi đâu, chẳng lẽ là bị người kia cho cướp đi, vừa mở mắt, không thấy hai từ. Không phải do từ Tư đệ không suy nghĩ lung tung lên. Dù sao, người kia là cái gì tính xấu. Nàng hiểu rõ, nàng không một tiếng vang liền biến mất. Vừa biến mất liền là một năm tròn. Nàng cõng hắn trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Còn vụng trộm cho hắn mang đứa bé. Hắn nhất định là tức giận đến giận sôi lên. Trong lòng nhất thời có chút rối bời. Ngồi yên thật lâu, từ Tư đệ chỉ cắn răng. Có chút cật lực bò xuống giường, liền y phục cũng không kịp khoác, đang muốn ra ngoài tìm, vừa đi đến cửa miệng, đang muốn tướng môn kéo ra lúc, vừa vặn nghe được một tiếng kéo kẹt, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một đạo nguy nga thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chặn đường đi của nàng, từ Tư đệ chậm rãi dương mắt, từ hôm qua đến bây giờ, lần này, rốt cục triệt để thấy rõ tấm kia đã lâu mặt. Hắn còn tại, hắn không đi, nàng còn tưởng rằng hắn tức giận đến đem hài tử cùng nhau mang đi. Hai người cách một cánh cửa xuôi theo khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau, giữa mùa đông bên trong, chỉ thấy đối phương mặc một bộ áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện màu nâu nhạt đồ hàng len áo len. Đem tay áo có chút sắn lên, trong tay bưng cái cùng hắn hình tượng cực không phù hợp inox bồn. Trong chậu thịnh phóng lấy nửa bồn nước amani hai người bình tĩnh nhìn nhau một trận. Đối phương ánh mắt sáng ngời, ánh mắt thâm thúy, từ Tư đệ ánh mắt có chút trốn tránh. Rất nhanh, lại tỉnh táo lại, chỉ dùng lực nắm lấy một cái tay của hắn cổ tay. Vội vàng hỏi, hài tử đâu? Hài tử đến nơi đâu đâu? Vừa mới nói xong, chỉ gặp Lệ Trương Đình trực tiếp đem trong tay inox bồn hướng trên mặt đất một đạt. Một giây sau, hắn khom lưng đem một thân suy yếu đơn bạc nàng toàn bộ ngồi chỗ cùi bế lên. Trực tiếp không nói một lời nhanh chân đi vào trong, chỉ cảm thấy y nguyên người nhẹ như yến, một chút đều không giống vừa sinh xong tiểu hài sản phụ. Lệ Trương Đình trực tiếp đem một thân đơn bạc từ Tư đệ nhét vào trên giường. Lại sẽ bị tử kéo đến, đưa nàng bao quanh đắp lên, từ Tư đệ lại có chút nóng nảy như lửa đốt. Hắn đắp lên, nàng đánh rụng, hắn lại đóng, nàng lại đánh, cuối cùng, chỉ dùng lực nắm chặt chăn, bình tĩnh nhìn xem hắn, cắn răng lần nữa chất vấn, hài tử đến tột cùng đi đâu rồi? Lệ Trương Đình gặp nàng lòng đầy căm phẫn nhìn xem hắn. Tối hôm qua còn ngoan ngoãn thuận thuận, xinh dính cháo, bây giờ bất quá trong vòng một đêm, lại khôi phục thành trong ngày thường cái kia phó thanh lãnh bộ dáng. Lệ Trương Đình lập tức chọc cười vui lên, chỉ đem mặt mày vẩy một cái, thản nhiên nói, ngươi còn biết có đứa bé, ngữ khí mang theo nhỏ xíu trào phúng. Tinh tế nghe tới, lại tựa hồ mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi hương vị. Lại rõ ràng không có nửa phần tức giận. Vừa mới nói xong, Lệ Trương Đình rời đi đại kháng. Trực tiếp về sau đi. Đi hai bước, bỗng nhiên lại ngữ khí nhất trọng. Hai mắt khẽ híp một cái. Nói, ngoan ngoãn nằm xong, cái ót liền cùng mọc mắt giống như. Mà sau lưng trên giường vén chăn lên vén đến một nửa tay có chút dừng lại. Từ tư đệ có chút cắn môi. Do dự thật lâu, chỉ bất đắc dĩ nằm trở về. Bây giờ, hắn là dao thớt, nàng lại trở thành thịt cá. Vừa nằm xong, Lệ Trương Đình quay người bước ra phòng. Một lát sau, hắn lại lần nữa gãy trở về. Trong tay bưng một bát hoang dại ô canh gà. Một bát gà tơ cháo đi tới đại kháng bên cạnh. Chỉ gặp hắn tự mình bưng tới một tòa cũ kỹ bàn con dựng tại trên giường. Lại đem canh cháo từng cái trưng bày đi lên. Không bao lâu, đem giường nơi đuôi một kiện thật dày áo nhi lấy tới. Đưa nàng từ trong chăn đào lên. Đem áo nhi chăm chú quấn tại trên người nàng. Chính mình thoát giày, hướng trên giường ngồi xuống. Không bao lâu, hắn bưng lên chén kê hoang dại ô canh gà. Dùng thìa múc một ngụm. Phóng tới chính mình bên miệng thổi thổi. Sau đó dương mắt nhìn nàng một cái. Đem múc canh gà chậm rãi hướng miệng nàng bên đưa tới. Từ tư đệ gặp hơi sững sờ. Nàng có chút buông thõng mắt. Nhìn một chút đưa đến miệng nàng bên canh. Dừng một chút, lại dương mắt nhìn một chút trước mắt nàng người kia. Một năm không thấy, trước mắt người này vẫn là lúc trước người kia. Thế nhưng lại tựa hồ ẩn ẩn có chút khác biệt. Cụ thể làm sao không cùng, từ tư đệ cũng có chút nói không ra. Mắt vẫn là cặp mắt kia mắt, mi vẫn là cái kia đạo mi. Nhưng dù sao cảm thấy mặt mày của hắn ở giữa trở nên càng thêm bình hòa. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ôn hòa thâm thúy. Phảng phất rốt cục có ánh sáng, không còn là dĩ vãng cái kia đạo đạo sâu không thấy đáy lăng lệ hàn quang. Mà là tinh thần sáng láng, ánh mắt sáng ngời. Tràn ngập nhu tình cùng tư tư ấm áp noãn quang, trong mắt của hắn lạnh đầm băng tuyết tựa hồ từng chút tan rã. Hắn toàn bộ thế giới chậm rãi trở nên ấm áp, cả người hắn quanh thân phảng phất đều tản ra từng đạo vầng sáng. Kỳ thật, ở phía sau đến chung đụng cái kia trong 3 năm, tại tư tư đệ trước mặt, hắn từ trước đến nay là ôn hòa, là nhu tình, mặt mày của hắn cũng là mang cười. Thế nhưng là, như thế nhu tình, như thế ý cười, lại mang theo vài phần đền bù áy náy hương vị. Cho dù là cười, lại như cũ có nặng nề hương vị. Nhưng hôm nay, hắn ôn hòa, hắn cười nhạt, là phát ra từ nội tâm, là rõ ràng, là không có nửa phần tận lực, là liền chính hắn đều không có phát hiện hoàn toàn không tự chủ được ôn nhu ý cười. Từ tư đệ vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này Lệ Trương Đình. Nàng chưa từng có tưởng tượng quá, một ngày kia, hình như quỷ mị la sát Lệ Trương Đình, sẽ có một ngày, trở nên như thế ôn nhu thâm thúy. Từ tư đệ nhìn chằm chằm hắn, trong đầu bỗng nhiên hiện ra tối hôm qua từng màn thân mật hình tượng. Trong lòng cuối cùng một tia bất an rốt cục dần dần tán đi. Ánh mắt hai người trong không khí đan xen, trong phòng rất yên tĩnh, cũng rất âm ni một phòng tĩnh hảo. Chăn dưới đáy, từ tư đệ hai tay có chút rào ác đến cùng một chỗ. Không bao lâu, nàng đưa tay keo kiệt cái chăn. Lần nữa dương mắt lúc, đã thấy nàng nhìn chằm chằm đối diện Lệ Trương Đình. Bỗng nhiên gằn từng chữ. Hai từ đâu, gặp được hai từ, ta mới uống. Lệ Trương Đình nghe vậy đem lông mày nhướn lên. Nói, uống liền có thể nhìn thấy hai từ, từ tư đệ cắn cắn môi. Khó được có chút cố chấp nói, nhìn thấy hai từ, ta mới uống, hai người ngươi đến một lần ta một quá khứ, lại người nào không chịu thua. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm nàng, nhìn 3 giây, không bao lâu, quai hàm có chút kéo căng lên, chốc lát, chỉ gặp hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thích ăn đòn. Lần đầu, hắn chủ động hướng nàng nhận sai. Vừa mới nói xong, Lệ Trương Đình chỉ đem thìa hướng trong chén một đạt. Một giây sau, hắn bỗng nhiên đưa tay chăm chú bóp lấy má của nàng đám. Lấn người mà đến. há mồm không chút khách khí hướng nàng trên miệng khẽ cắn. Bắt lấy nàng hảo hảo khi dễ một phen, không bao lâu, chỉ chậm rãi đứng dậy, trực tiếp quay người hướng phòng đi ra ngoài. Vừa đi, bên Ẩn Ẩn có chút bất đắc dĩ nói, hai hai mẹ con, không có một cái để cho người ta bớt lo. Từ Tư Đệ ngồi tại trên giường, đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn đi xa, trong đầu lại mơ hồ hồi tưởng lại tối hôm qua nghe được nào đó câu nói. Hắn nói, về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nguyên lai, hắn nói qua những lời này, đều là thật, không phải giấc mơ của nàng. Nhìn một chút, Từ Tư Đệ có chút ôm chăn, khóe miệng bỗng nhiên không tự giác câu lên. Tại thời khắc này, đột nhiên cảm giác được năm tháng tĩnh hảo. Hết chương.